Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 11088, Thất Tình Thủy. Gác sách, com Đông Thiên, Linh Ngọc đứng ở trong hư không, nghe hư không cơn lốc ở bên tai vù vù thổi qua, nhìn dưới chân cái này lộ ra nhợt nhạt lam quang đại thiên thế giới. Hoàng Lương giới, nàng thì thảo nhớ kỹ tên này, một gối Hoàng Lương, cái này giới danh lộ ra một vô căn cứ cảm giác. Không nói thần ảnh nổi lên, cái này giới, rất sớm trước đây liền hoang phế, chủ nhân vận dụng đại kiền khôn thuật, đem giới này cải tạo, lấy tên Hoàng Lương giới. Đây là một cái bị cắt đứt niêm phong cất vào kho giới, nếu như không phải không hề nói dẫn đường, Linh Ngọc căn bản tìm không được cái này giới tới. Nàng trước đây thật lâu coi như đến chính mình sẽ có một kiếp này. Linh Ngọc nói nàng là người nào, không cần hỏi cũng biết. Không nói đáp, đương nhiên. Đại thừa tu sĩ có thể thông qua thiên đạo đoán trước tương lai, chỉ là không biết một kiếp này biết ứng với từ lúc nào. Linh Ngọc gật đầu, cái này nàng sớm có cảm ngộ, giản bất phàm không phải là dùng phương thức này, tiện tay lợi dụng hư ký ba một thanh sao bất quá, thiên đạo thủy chung có hạn chế, mặc dù tính tới tự có một kiếp. Một kiếp này đến tột cùng khi nào, lấy loại phương thức nào phủ xuống, lại không tính ra. Nếu như mọi thứ đều có thể tính được biết rõ. Trước đây cũng sẽ không rơi vào tính toán. Thiên cơ có thể thôi toán, nhưng cũng có thể che đậy. Nhìn dưới chân Hoàng Lương giới, Linh Ngọc thiết thiết thực thực cảm giác được hoài tố cường đại. Một cái như vậy thế giới, không thể so Thương Minh giới tiểu, hoài tố có thể đem vỗ chính mình tâm ý tùy ý cải tạo, thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới tồn tại, chính là hạng nhất pháp thuật. Cái này pháp thuật bị không nói xưng là đại kiền khôn thuật. Nơi đây phong ấn là hoài tố hồi ức, coi là vậy đi, không nói nói, người tiến nhập thế giới này, đại kiền khôn thuật liền ngay lập tức sẽ khởi động, minh trần giới tất cả, đều sẽ bị mang trở tới đây. Hoặc là người có thể nói, người tiến nhập hồi tưởng thời không, trở lại hoài tố đã từng sinh hoạt cái kia minh trần giới. Không nên đem những người đó trở thành giả, không nói nghiêm túc nói, tuy là bọn họ chỉ là hình chiếu, nhưng ngươi phải biết rằng, lấy đại thừa tu sĩ thủ đoạn, hình chiếu cũng có thể làm được so với chân nhân thật đúng là. Nếu như đem những người đó trở thành huyễn ảnh, ngươi sẽ phải chịu dạy dỗ. Linh Ngọc gật đầu, vô mộng chân quân thủ đoạn, nàng đã biết như vậy nhỏ tí tẹo. Huyền diệu không thể nói, ở đại thừa trong tu sĩ, vô mộng chân quân xem như là hậu bối, vô luận thực lực hay là danh vọng còn kém rất rất xa hoài tố. Nhân giới hơn 100 tên đại thừa. Chân chánh đứng ở tột cùng, cũng chỉ mấy cái như vậy người, hoài tố chính là trong đó một. Một cái như vậy đại năng tu sĩ, Linh Ngọc làm sao dám xem nhẹ. Vào đi thôi, không nói hỏi, Linh Ngọc nhắm mắt lại, tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có mở. Đi thôi, nàng bước vào Hoàng Lương giới trong nháy mắt, phảng phất có phong trần từ lâu đời đi qua thổi tới, đưa nàng bao lấy, chậm rãi dung nhập dòng sông dài thời gian. Vào giờ khắc này, rốt cuộc là nàng trở lại hoài tố quá khứ. Vẫn là hoài tố quá khứ xuyên càng thời không đi tới nơi này, khó mà phân biệt. Linh Ngọc bỗng nhiên từ trong mộng thức tỉnh, hoàng hôn ngọn đèn, từ bàn thờ truyền tới, mang theo bụi bẩm mùi vị, để cho nàng phảng phất trở lại lúc còn tấm bé kỳ bạch thủy quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là nơi nào nàng chậm rãi ngồi dậy, chứng kiến chính mình nhỏ gầy cánh tay, bàn tay nho nhỏ. Còn có chiếc giường thấp bé dày vải, đủ để chứng minh hiện trạng của nàng. Nàng biến thành một đứa bé, từ trên giường xuống tới, vừa mới mặc bộ giày, liền ngoại bào cũng không kịp xuyên, đã có người từ bên ngoài xông tới. Hoài tố, xông vào, là một thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi đạo cô. Đi, đi mau, Linh Ngọc trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra về người này tin tức. Nghi ngờ đan sư tỷ, đàn tiêu xem vừa phải, bối phận đơn giản. Chỉ có một sư phụ, mang theo 5 tên đồ nhi. Nghi ngờ đan xếp số 1, hoài tố từ nhỏ từ nàng chiếu cố, hai người tình cảm rất không bình thường. Đi, theo ta đi, nghi ngờ đan thời khắc này biểu tình, cùng thỏng lui tới không giống nhau lắm. Nàng tâm trí thành thục, sư phụ thường xuyên khen nàng tâm tính ổn định, là mầm mống tốt. Hoài tố từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng hốt hoảng dáng vẻ, ngoại trừ ngày này. Nghi ngờ đan bắt lại tay nàng. Từ trong nhà đẩy ra ngoài, lùi về phía sau núi chạy đi. Sư tỷ, Linh Ngọc gọi, Câm miệng, không cho nói chuyện, nghi ngờ Đan quát lên, nghiêm nghị giọng nói, cùng thòng lui tới hoàn toàn bất đồng. Tay nàng rất ẩm ướt, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Linh Ngọc không rõ xảy ra chuyện gì. Đêm khuya, cả gian đạo quan an lặng lặng, nghi ngờ Đan làm cái gì vậy vòng qua thiên thị đàn. Sau khi tiến vào núi đường nhỏ, Linh Ngọc rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Phía dưới chủ quan, sáng lên đuốc sáng, xuyên tới tiếng đánh nhau. Linh Ngọc huyết dịch cả người đọng lại. Đây là, Đan Tiêu Xem bị diệt môn một đêm, ở chỗ này tránh xong, nghi ngờ Đan hô hấp trầm trọng. Ta đi cứu sư phụ, sư tỷ. Linh Ngọc kéo ống tay áo của nàng, người đừng xuống phía dưới, người đánh không lại những người đó. Hoài Tố trong chi nhớ, minh xác điểm ra, những thứ này tới diệt môn người, là tu sĩ. Không biết đạo Đan Tiêu Xem quan chủ từ nơi này có được một quyển bí kíp, lại là bản tu tiên bí điển, từ mà bị người điếm ký thượng, diệt môn đoạt sách. Ta không thể không đi, nghi ngờ Đan thanh âm thê ai, nếu như ta không đi, cả đời này ta cũng sẽ không an lòng. Vậy ta thì sao sư tỷ ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Linh Ngọc căn này đạo quan không có tình cảm gì, nàng không phải Hoài Tố, thậm chí không nhận biết sư phụ cùng những đồng môn khác. Lúc này nghi ngờ Đan ở nơi này, nàng bản năng cảm thấy, có thể lưu lại một là một cái. Nghi ngờ Đan lắc đầu, không được, quyển sách này ngươi cầm, ngàn vạn lần không nên để cho người khác phát hiện. Một vật bị nàng nhét vào Linh Ngọc trong lòng, sau đó nghi ngờ Đan bỏ qua nàng. Dứt khoát quyết nhiên đi xuống mặt chạy đi. Sư, Linh Ngọc không dám gọi. Hắn hiện tại chính là một phàm nhân. Nếu như gọi, đưa tới người phía dưới làm sao bây giờ? Nàng nhìn nghi ngờ Đan chạy xuống đi. Dừng tay, một cái phe phẩy quạt xếp anh Tuấn công tử xuất hiện ở Linh Ngọc trong tầm mắt. Hắn nhìn nghi ngờ Đan, ánh mắt tao nhã, nhưng cũng lộ ra băng lãnh. Nghi ngờ Đan, người đi nơi nào ta có thể tìm chào ngươi lâu dài? Tìm ta, nghi ngờ Đan cười nhạt. Muốn ngay cả ta cùng nhau giết sao? Ngươi nói chỗ nào nói? Anh Tuấn công tử cười nhạt nói. Ta chỉ là đang lo lắng. Thủ hạ không nhận biết ngươi. Ngộ thương ngươi mà thôi. Ngươi không cần phải nói lời hữu ích. Nghi ngờ Đan ngước đầu lên. Xinh đẹp trên mặt. Lóe ra dứt khoát. Ngươi muốn giết sư phụ. Vậy thì giết ta a. Nghi ngờ Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người lắc lắc cánh tay trung niên đạo cô đau lòng nhức óc. Người tại sao muốn trở về có thể đi một cái là một cái, trở về đến cho chúng ta chôn cùng sao? Nghi ngờ Đan môi đầu khởi tới, đột nhiên thẳng tắp quỳ xuống. Sư phụ, nghi ngờ Đan không dậy nổi ngươi, chiêu này tai họa. Đều là ta rước lấy, nếu như không phải ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đan Tiêu Xem cũng sẽ không có kiếp nạn này, nước đã đến chân, nghi ngờ Đan có thể nào tham sống sợ chết. Nói xong lời cuối cùng. Nghi ngờ Đan khóc không thành tiếng. Cái gì nghi ngờ Đan ngươi? Nghi ngờ Đan cúi đầu, không dám đối mặt sư phụ ánh mắt. Trung niên đạo cô ánh mắt chậm rãi nhu hòa xuống tới, thấp thở dài nói. Đứa nhỏ ngốc, sư phụ ngươi không trách ta. Nghi ngờ Đan ngẩng đầu, run rẩy mà nhìn nàng. Sư phụ trách làm cái gì? Trung niên đạo cô than thở. Quái chỉ có thể trách sư phụ chính mình. Quá khứ luôn cảm thấy, chúng ta người tu đạo. Muốn tâm tư thanh tịnh, không được làm cho phàm trần. Người bản tính thông minh, chưa từng thấy qua thế gian hồng trần, bị người lường gạt. Cũng là sư phụ sai. Sư phụ, nghi ngờ Đan khóc lóc thảm thiết, sản xuất tại chỗ không dậy nổi. Ba, bên cạnh truyền đến tiếng vỗ tay. Anh Tuấn công tử thu về chiết phiến, tự tiếu phi tiếu nhìn một màn này. Thực sự là thầy cho tình thâm a, nghi ngờ Đan. Ngươi không cần khóc thành như vậy, chỉ cần ngươi đem bản tiên sách giao ra đây. Ta sẽ gặp bỏ qua cho các ngươi thầy trò, như thế nào? Nghi ngờ Đan nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn cười nhạt. Cơ Thiên Lỗi, ngươi không cần ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, ngươi trước nói, ta cũng nghe được. Mặc kệ chúng ta giao không giao ra cái gì tiên sách, ngươi đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trảm thảo trừ căn, giết người diệt khẩu, có phải hay không? Anh Tuấn công tử khóe miệng vi vi nhất thiêu, không có phản bác. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nghi ngờ Đan lạnh lùng nói. Ta đem đồ vật thu, ngươi muốn giết người đoạt sách, nằm mơ. Phải, anh Tuấn công tử thần tình nhàn nhạt, nghi ngờ Đan, ngươi không cần ra điều kiện, ta sẽ không thụ ngươi uy hiếp. Coi như ngươi không được lấy ra thì thế nào? Đan Tiêu Xem chỉ có lớn như vậy, ta giết các ngươi, lại bay lên lộn chồng vó lên trời, không phải giống nhau sao? Ngươi, nghi ngờ Đan rốt cuộc là cái ra đời không lâu thiêu nữ, bị hắn như thế chặn một cái, liền nói không ra lời. Ngoan ngoãn giao ra đây a, nói vậy, có thể ta có thể cho các ngươi bị chết khoái hoạt một điểm. Mơ tưởng, ba, một bạt tay nặng nề mà đánh vào nghi ngờ Đan trên mặt của. Anh Tuấn công tử xoa một chút tay, lẩm bẩm. Không biết tốt xấu, thực sự là lãng phí bản công tử thời gian. Đều giết đi, Cơ Thiên Lỗi, nghi ngờ Đan tức giận kêu lên. Người giết chúng ta, người mãi mãi cũng đừng muốn lấy được tiên sách. Thả sư phụ ta cùng sư muội ta, nghi ngờ Đan trợn to hai mắt, tiên huyết ồ ồ, từ cái cổ gian chảy ra. Nghi ngờ Đan, đại sư tỷ, thê lương trong tiếng kêu, từng cái thân ảnh ngã xuống. Linh Ngọc trốn khe nham thạch khe trong, không dám ra thân. Cực kỳ bi thương cảm xúc nổi lên, để cho nàng nhịn không được khóc ra thành tiếng. Đây là thuộc về hoài tố cảm xúc, nàng bây giờ là Linh Ngọc, càng là hoài tố. Cây đúc thoảng qua, tới tới đi đi nhiều lần, Linh Ngọc đem mình tận lực co lên tới, trốn trong khe đá. Những thứ này ác đồ, đem đạo quan bay lên lộn chồng vó lên trời. Nhưng bọn hắn cũng không biết, trong cái khe đá này có khác động thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương diện này có một nho nhỏ lõm xuống, đại nhân vào không được, hải tử vừa lúc khảm đi vào. Nàng ngay cả hô hấp cũng không dám, càng không cần phải nói khóc. Giữa đêm, tất cả thân nhân đều chết, nàng chỉ còn người kế tiếp. Lúc này, Hoài Tố năm ấy 8 tuổi, tránh chừng mấy ngày, những người đó rốt cục thối lui. Hoài Tố đói gần chết, nàng từ trong khe đá bò ra ngoài, sau khi tìm được sơn cây ăn quả, liền suối nước, đem nửa chín nửa sống trái cây qua quýt tẩm xuống phía dưới, miên cưỡng đem cái bụng viết nửa no. Có thanh âm vang lên, liền hoảng sợ tránh về khe đá. Như thế giấu hơn 10 ngày, nàng chỉ có tâm kinh đảm chiến đi ra, đi đường nhỏ ly khai. Một cái 8 tuổi hài tử, không biết ăn bao nhiêu khổ, đi xa đất khách, quyết tâm tầm tiên hỏi. Khi nàng rốt cục bước trên một tòa tiên sơn lúc, Linh Ngọc cuối cùng từ Hoài Tố trong trí nhớ lui ra ngoài. Đây chính là Hoài Tố tiên lộ thủy, nàng lẩm bẩm, Hoài Tố như thế nào bước trên tiên lộ, nàng đã sớm biết. Nhưng như vậy tự mình từng trải, để cho nàng chân chân thiết thiết cùng Hoài Tố đi một hồi. Một cái 8 tuổi hài tử, gặp kịch biến, lưu lạc phố phường. Nàng ăn xong rất nhiều, bị rất nhiều khi dễ, khó khăn nhất thời điểm, suýt nữa bị bọn buôn người bán được thanh lâu, thiên tân vạn khổ mà mới thoát ra tới. Như vậy đi tới Hoài Tố, đã từng dính vào rất nhiều hư thói quen. Vì lấp bao tử, không thể không ăn cắp, muốn không bị khi dễ, học được hai mặt. Nàng cũng không phải là một cái hài lòng xuất thân, có hài lòng thói quen đắt vợ con tỷ, nàng sở cầu chỉ là vẫn còn sống. Nàng muốn thế sư phụ cùng sư tỷ báo thù, sư tỷ lúc đầu có thể chính mình chạy trốn, nhưng nàng không có. Nàng đem xanh hy vọng lưu cho sư muội của mình, tự lựa chọn tử lộ. Hoài Tố cũng không hận sư tỷ mang đến như vậy tai nạn, nàng mỗi khi nhớ tới, đều là sư tỷ sau cùng dứt khoát chịu chết. Sư tỷ là bị lừa gạt, nhưng nàng phạm sai lầm, cho nên hắn lấy cái chết tới tạ tội. Hoài Tố cũng biết, chính mình có thể còn sống, chỉ là đúng dịp mà thôi. Đêm hôm đó, nghi ngờ Đan biết cứu không được người nhiều như vậy, vừa lúc Hoài Tố nửa đêm tỉnh lại, cho nên hắn thành người sống sót. Hỉ, nộ, yêu, tư, bi, khủng, kinh, đây là thất tình. Linh Ngọc tự lẩm bẩm, Hoài Tố trải qua ban đầu, là bi thương sao? Khi đó Hoài Tố còn quá nhỏ, tuy là bản năng hận giết sư phụ cùng sư tỷ nhân, nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm, lưu lại sâu nhất ấn tượng là bi thương đau nhức. Giống như một người nhà tương thân tương ái sư phụ cùng các sư tỷ đột nhiên chết, nàng lẻ loi một mình, lưu lạc giang hồ. Nội tâm của nàng bàng hoàng, vô thì vô khắc mà không ở hy vọng, chính mình trải qua, chỉ là một giấc mộng. Đáng tiếc, sự thực chính là sự thực, không sai. Chính là bi thương, không nói xuất hiện ở trước mặt nàng, chủ nhân cho nên bước trên tiên lộ, chính là bị ép. Từ bi nhi sanh hận, từ hận mà sống nổ, nếu vậy thì thất tình triền thân. Linh Ngọc nhìn nó, hơi nhíu bắt đầu lông mi, chiếu người nói như vậy, lẽ nào nàng thở ơ, không được bi thương không giận, chỉ có gọi chặt đứt thất tình sao? Không nói cười rộ lên, Người nào nói không có cảm giác chỉ có gọi chặt đứt buông tha cửu nhân, tiêu mất cửu hận, được kêu là ngu xuẩn. Vậy phải như thế nào chặt đứt? Ở không nói trong nụ cười, Linh Ngọc đột nhiên hiểu được. Đem thất tình thủy chặt đứt, không nói gật đầu, nếu chuyện này làm nàng Bi Nhi sinh nộ, mà đã đem đầu nguồn chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc trước mắt biến ảo, nàng nhìn thấy Hoài Tố một thân áo tơ trắng, đứng ở trong biển lửa. Lúc này nàng vẫn rất ngây ngô, lại có ánh mắt hung ác. Loại ánh mắt này cùng nàng trong trí nhớ Hoài Tố khác hẳn nhau. Linh Ngọc nhớ Hoài Tố, nàng đã là đại năng tu sĩ, này đã qua, đều được như yên chuyện cũ. Nàng tiêu giao nhân thế, sẽ không có gì có thể tác động trong lòng nàng, mọi thứ đều bị coi nhẹ. Loại này cao cao tại thượng, lệnh hình tượng của nàng phá lệ xuất trần. Nhưng, cái này Hoài Tố lại không phải như vậy. Nàng nhãn thần sắc bén, mang theo khát máu hung ý, nói là ma tu, Linh Ngọc đều tin tưởng. Thì ra Hoài Tố là như thế này một đường đi tới, e rằng, nàng về mặt tâm cảnh đi không ít đường vòng. Nàng nhìn Hoài Tố một đường chém giết đi, diệt mới cả nhà, ngay cả phàm nhân cũng không có buông tha. Linh Ngọc khẽ nhíu mày, hôm nay Linh Ngọc đã là cao giai tu sĩ, đừng nói phàm nhân, đề giai một chút tu sĩ ở trong mắt nàng, cũng còn kiến hôi. Nhưng, nàng có thể đấu pháp lúc không hề cố kỵ, vạ lây những con kiến hôi này, lại không thể tự tay giết những con kiến hôi này. Nếu như không phải là bị mạo phạm, tu sĩ không bị thương phàm nhân tính mệnh, cái này sớm liền trở thành rất nhiều người chuẩn tắc. Nhưng Hoài Tố lại không phải như vậy, nàng không cố kỵ chút nào, cứ như vậy một kiếm mà đưa ra. Từ Bi Nhi sinh nổ, như vậy lạm sát, quả thực đi đường nghiêng. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.